Thưa các bạn, sau đêm Noel, Laurent cùng một người bạn bỏ trốn khỏi trại tập trung của phát xít Đức. Sau nhiều ngày đói rét vạ vật, họ bị bắt trở lại và chịu hình phạt 30 ngày xả lim, sau đó bị chuyển sang một trại tập trung khác. Ở đây, Laurent lại tiếp tục lên kế hoạch cho lần chạy trốn thứ hai. Trải qua một mùa đông khó khăn, khi mùa xuân đến, nông trang Montiac ít nhiều thay ra đổi thịt. Niềm hy vọng vào những luống sau, những mảnh đất trồng cây lương thực giúp Lea nguôi bớt nỗi cực nhọc vất vả mà nàng đang phải đối diện với tư cách người chủ gia đình. Thêm một niềm vui nữa đến với cô là Marcia, người bạn trai thủa ấu thơ được mãn hạn tù binh trở về. Cô đón anh như đón một người thân, một người tình. Nhưng ngay cả khi ở trong vòng tay của Marcia, thì tình cảm cô dành cho anh đã khác. Chiến tranh đã khiến Lea từ một thiếu nữ được nuông chiều trở thành người đàn bà can đảm, sẵn sàng chịu đựng những khó khăn, nhưng cũng luôn biết cách tận hưởng từng giây phút hiện tại của cuộc đời vốn nhiều biến động. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Régine Delforge. Nàng gỡ đầu anh ra khỏi bụng mình, điên cuồng hôn hít cái miệng vừa làm mình dạo dực đê mê. Anh chiếm đoạt em đi. Nàng nói hổn hển. Và một lần nữa nàng lại rên rỉ trong cơn hoan lạc. Ngoài trời kia mưa nặng hạt, âm u như giữa mùa đông giá lạnh. Trong giáo đường ngoảnh ra hàng cây dưới thánh giá, một đôi trai gái nửa kín nửa hờ nằm ngủ dưới một nhóm tượng đá. Những khuôn mặt nhợt nhạt của tượng như thể muốn chở che cho họ. Sau khi Machiac về một hôm, Lia đi Bordeaux theo ông bố, bà cô Bernadette và bà già Ruiz. Lấy cớ đi thăm Lore và mua hạt rau giống. Trong bữa ăn trưa nặng nề ở nhà ông bác Louis, mọi người chỉ nói tới chuyện nước Pháp may mắn có được một vị anh hùng như thống chế Pétain. Ăn xong, nàng xin phép đi phố để mua sắm. Em đi với chị, Laura nói và đứng dậy. Không, không cần. Chị đi một thoáng thôi. Lea khó chịu từ chối. Tôi có đi với cô được không? Cô chị họ Corinne hỏi. Lea nhìn bà Ruiz bằng một ánh mắt cầu cứu. Ruiz vốn luôn luôn nghi ngờ điều mà bà gọi là những ý nghĩ điên rồ của con bé. Mặc dù bà vẫn thường xuyên bênh vực cô gái, cho rằng nàng có thể thoát khỏi mọi khó khăn và cần được tự do hành động. Lea tiềm tàng một sức sống, một bản năng sinh tồn có thể đè bẹp mọi thứ. Bà nói với Adrien Denmark trong buổi gặp ông lần trước, sẽ là tai họa cho những ai muốn cản trở nó đấy. Tuy trong lòng đầy ngờ vực, bà vẫn cứu Lea. Laura, cháu không phải cần đến hiệu sách Mola hay sao? Chúng ta có thể cùng đi với Corinne trong lúc Lea đi mua hạt giống, và trên đường về, nó sẽ đến gặp chúng ta ở đấy mà. Bà Ruiz vừa nói hết câu, thì Lea đã nhảy bổ ra khỏi nhà ông bác. May sao, nhà riêng của Denmark không thật xa trụ sở tòa báo dòng sông Giron ở đường Severus. Còn hiệu sách Mola thì ở phố Vitan Carler, sát cạnh tòa báo. Trước đây, Adrien Denmark dặn Lea khi cần gặp ông, nàng vẫn có thể nhờ Richard Chapon làm trung gian. Lần này thì cũng vẫn người nhân viên lần trước tiếp nàng và bảo ông chủ nhiệm báo đi vắng, không biết lúc nào về. Lea khẩn khoản. Nhưng tôi có việc quan trọng mà. Thưa cô, ông ấy đi vắng. Có lẽ chính vì ông lo quá nhiều việc quan trọng. Trước cái vẻ mặt thất vọng của Lea, hắn nói thêm. Cô đến gặp bạn ông ấy là ông mục sư ở Saint-Eulalie, có lẽ ông này giúp được cô chăng? Saint Eulalie, ở sát cạnh tu viện dòng Dominic, nơi Raphael Man lần trước chia tay nàng. Và nàng đã quyết định tới đó. Cảm ơn ông. Trời âm u và lạnh, Lea dựng cổ chiếc áo mưa đã cũ của mẹ và sửa lại chiếc mũ phớt trên đầu trước khi chạy đi, cái túi có quai đeo ép chặt vào người. Hồn hển, nàng dừng lại trước bậc tam cấp nhà thờ. Lúc nàng đẩy cửa ra thì cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Mấy người phụ nữ cầu kinh trước bàn thờ thắp một ngọn đèn nhỏ. Để có vẻ bình tĩnh, nàng quỳ xuống cạnh phòng thánh lễ, suy nghĩ xem sẽ làm gì và nói gì. Lea, cháu làm gì ở đây? Nàng giật nảy mình và suýt kêu lên khi có một bàn tay đặt lên vai. Một người đàn ông mặc com lê màu hạt dẻ, mũ cầm tay, một hàng ria mép dày trên môi, đang đứng nhìn nàng. Bác Adrien! Xuyệt, đi theo bác. Ông bước ra cửa. Bên ngoài trời đang mưa, Adrien đen mắt đội mũ vào và khoác tay La, kéo nàng đi nhanh. Sao bác ăn vận như vậy? Tấm áo thầy tu dòng Dominic có phần không thích hợp cho một số buổi dạo chơi. Bác cảm ơn Chúa đã cho bác gặp cháu. Nhà thờ đang bị bọn Gestapo theo dõi mấy hôm nay rồi. Giá như bác không thấy cháu vào thì chỉ có trời biết rồi tình hình sẽ ra sao. Cháu đi tìm bác mà. Bác biết rồi, nhưng từ nay cháu đừng bao giờ tới đây nữa. Thế có việc gì vậy? Laurent đã bỏ trốn khỏi nước Đức. Sao cháu biết? Trung úy Clement nói với Camille. Trốn lâu chưa? Vào dịp lễ phục sinh. Mưa thêm nặng hạt, hai bác cháu đứng lại dưới cổng trước mặt nhà thờ. Camille không nhận được tin trực tiếp phải không? Không. Vậy thì cháu muốn bác làm gì nào? Cháu... Camille sợ Laurent về gặp cô ấy. Nhà thì bị theo dõi. Nếu anh ấy về thì nên làm thế nào đây? Hai người lính Đức đứng tránh mưa và cười ngay bên cạnh họ. Ở Pháp, thời tiết xấu thật. Một tên nói và bĩu môi bực bội. Đúng, nhưng rượu vang thì ngon lắm. Tên thứ hai nói tiếp. Bất giác, hai bác cháu Lea rời khỏi chỗ trú ẩn, im lặng, cất bước cùng một lúc. Tuần sau, bác phải đi Lăng Gông thăm một ông bạn đồng nghiệp đang nằm viện. Bác sẽ nhân đấy đến Montiac. Bác cần có những sự tiếp xúc trong vùng. Thế cháu có thể đi thay bác được không? Vừa đi, Adrien vừa ôm cháu vào lòng. Không, cháu thân yêu của bác ạ, nguy hiểm lắm. Cháu đã biết là sự an toàn của bác và cả của cháu đang bị đe dọa đấy chứ. Cháu muốn giúp Laurent mà. Bác biết thế. Nhưng cách giúp anh ấy tốt nhất là cháu phải ngồi yên. Giọng nói của Adrien Denmark có vẻ khó chịu. Sức khỏe cha cháu ra sao rồi? Lea thở dài. Cháu lo lắm. Cha cháu thay đổi rất nhiều. Ông không còn thiết tha đến thứ gì nữa. Từ ngày ông de Aguila mất thì lại càng tồi tệ. Cha cháu luôn luôn nói về mẹ cháu như thể bà vẫn còn sống. Ông ngồi nói một mình trong buồng giấy hay ngoài hiên nhà. Hễ ai muốn đến với cha cháu là có ngay cảm giác quấy rầy ông. Để mặc bố, con thấy rõ là bố đang bàn cãi với mẹ con đấy chứ. Bác Adrien, thật khủng khiếp. Cháu lo cho cha cháu lắm rồi. Bác biết cháu ạ, bác biết chứ. Thế Blanchard có nói gì không? Ông ấy không muốn nói gì cả. Ông ấy kê đơn thuốc và bà Ruiz cho cha cháu uống đều đặn. Một phần con người của cha cháu đã chết rồi. Thuốc men không sao làm nó hồi sinh được nữa đâu. Phải cầu Chúa đi. Chúa? Bác vẫn tin Chúa sao? Im đi, Lea. Cháu chớ báng bổ nhé. Bác ơi, cháu không tin Chúa nữa đâu. Và cháu biết chắc ở Montiac cũng không ai tin Chúa nữa rồi. Có chăng chỉ còn là Camille tội nghiệp thôi. Cháu đừng nói thế. Đối với bác, đó là một điều khủng khiếp nhất. Hai bác cháu đi trước những đống đổ nát của một ngôi nhà bị ném bom ở phố Rampa. Hình ảnh này gợi lại một cách đau đớn cho Lea kỷ niệm về mẹ nàng. Vì sao bác không đến dự lễ tang của mẹ cháu? Bác không làm sao đến được. Lúc đó bác không ở Bordeaux. Thế bây giờ cháu đi đâu? Cháu phải đến gặp bà Ruiz và Laura ở hiệu sách Mola. Hiệu sách thì ở cạnh đây thôi. Bác chia tay cháu. Bác không muốn họ trông thấy bác ăn mặc như thế này. Cháu nhớ nghe theo lời bác đấy. Chớ tìm cách gặp bác nữa cả ở tu viện lẫn ở tòa báo dòng sông Giron. Tờ báo này đang bị theo dõi đấy. Chính bác sẽ cho cháu biết tin. Bất kỳ thế nào, đầu tuần lễ sau, bác cũng sẽ tới Montiac. Từ nay tới đấy, cháu phải rất thận trọng. Nếu chẳng may Laurent đến trước khi bác đi, thì cháu bảo nó tới nhà cậu con đỡ đầu của mẹ cháu ở Saint-Marquet. Cậu ấy biết phải làm như thế nào rồi. Chỉ cần Laurent nói, những con bài domino đã bị lật ngửa, là cậu ấy hiểu ra. Những con bài domino đã bị lật ngửa, hả bác? Ừ, phải. Hai bác cháu chia tay ở cửa ô Di Gio và trời vừa tạnh mưa. Ở hiệu sách, một người bán hàng bảo Lea là các bà Denmark vừa mới ra về. May sao hiệu bán hạt giống trong chợ còn mở cửa và còn mấy gói hạt giống, thậm chí có cả cây giống cà chua và rau diếp nữa. Ở nhà bác Luyết, Loder đón nàng một cách lạnh nhạt và chuẩn bị vào trường. Em có điều quan trọng muốn nói với chị. Cô em gái nói nhỏ, nhưng để lần sau vậy. Thôi, đừng làm vẻ ngốc nghếch ấy nữa. Nói ngay với chị đi. Không, không, kệ chị. Để chị tiễn em đi. Khỏi cần. Chị hỏi chị Françoise xem chị ấy có vui đùa ra trò trong buổi hòa nhạc tối hôm trước không? Tạm biệt nhé. Bác Adrien ngồi xổm trong vườn rau của mình với chiếc áo blue phụ nữ nông thôn màu đen lấm chấm hoa xanh và trắng. Đầu đội chiếc mũ rơm rộng vành, Lea đứng bật dậy, tay vẫn cầm một nắm cỏ dại. Cùng với Camille, ông tu sĩ dòng Dominic bước tới, tay vén cao tấm áo dài trắng. Lea xà ngay vào vòng tay ông. Được gặp bác, cháu sung sướng quá. Bác đã gặp Laurent, anh ấy hiện ở Bordeaux. Camille nói liền một hơi. Ở Bordeaux? Anh ấy muốn về gặp tôi, nhưng bác chị không cho. Hiện nay mọi sự đều tốt đẹp cả, cậu ấy sống yên ổn. Sống ở đâu hả bác? Cháu muốn gặp anh ấy ngay. Bây giờ thì chưa được, nguy hiểm lắm. Nay mai bác sẽ cho cháu biết lúc nào cháu có thể gặp cậu ấy. Sớm thôi phải không bác? Sức khỏe anh ấy thế nào ạ? Lea hỏi. Tốt thôi, tuy có hơi mệt. Sau khi trốn thoát khỏi Condizer, cậu ấy tị nạn ở Thụy Sĩ. Đến Thụy Sĩ cậu ấy ốm nặng, không báo tin cho ai được. Vài hôm nữa, bác sẽ đưa cậu ấy về vùng tự do. Anh ấy cần những gì ạ? Lúc này thì chưa cần gì hết. Thứ năm tuần sau, bác sẽ quay lại Langon thăm cha Dupré. Bác sẽ tới đây nói cho Camille biết có thể tìm gặp Laurent như thế nào. Từ giờ tới đó, các cháu đừng nói năng gì hết. Bác xin các cháu đấy. Nếu vạn nhất không tới được thì bác sẽ gửi thư cho Françoise. Nó phục vụ ở bộ phận cha Dupré đang nằm điều trị. Giao nhiệm vụ như thế cho chị ấy liệu có được không? Camille hỏi, đầu cúi thấp. Hai bác cháu Lea ngạc nhiên nhìn chị. Sao cô lại nói như thế? Thế Françoise không phải là chị gái Lea hay sao? Các cháu không cùng nhau sống dưới cùng một mái nhà hay sao? Cháu biết lắm chứ? Adrien và Lea nhìn nhau ngơ ngác. Do đâu có sự dè dặt nghi kỵ bất thần kia? Thật là xa lạ đối với Camille. Chị ấy có thể đánh mất thư, có thể bị bọn Đức bắt giữ. Camille ấp úng, mặt đỏ gay. Camille, cháu giấu bác một điều gì đó. Vì sao cháu nghi ngờ François nào? Không không, không có gì cả đâu ạ. Là cháu chỉ sợ cho Laurent thôi. Cha đen mắt đi mấy bước rồi quay lại. Bác sẽ ghi địa chỉ cài vào trong bìa cuốn Con đường thánh thiện của Thérèse de Avila. Nhưng có lẽ không cần phải quá thận trọng thế đâu. Bác sẽ đích thân đến báo địa chỉ cho cháu. Và họ cùng quay vào nhà. Ngồi trên ghế đá nhìn Ben Levy và ngọn đồi Verdele, tay chống cằm, tay cầm can, Pierre Denmark nhìn thẳng về phía trước, trên môi nở một nụ cười rất mơ màng. Thế nào chú? Chú ngồi nghỉ đấy ư? Adrien cất tiếng vui vẻ. Chút ít thôi. Isabel bảo tôi dọn đồ đạc trong phòng bà ấy. Tôi không chịu được nữa đâu. Ba ơi, má con... Thưa bác Denmark, cháu hiểu. Camille cắt ngang lời Lea. Không có gì vất vả hơn là phải dọn dẹp đồ đạc đâu. Đúng thế rồi. Ông hoan hỉ trả lời. Isabel không muốn hiểu là tôi bắt đầu già nua ư. Và Lea quay mặt đi. Ngồi trên thảm cỏ trước mái hiên, Camille và Françoise dìu bé Sackler bước những bước chập chững đầu tiên. Chỉ một tháng nữa là cháu đi được đấy, François lên tiếng. Hai bà Sidonie và Ruiz cũng bảo thế đấy. Họ nói đứa bé không bụ bẫm thì sẽ biết đi sớm. Chắc hẳn là Laurent sẽ sung sướng lắm đây nếu được nhìn thấy cháu bé. Lạ thật, từ hôm anh ấy trốn thoát, chị vẫn không nhận được tin tức gì cả. Camille cắn môi im lặng. Giá như không bỏ trốn thì có lẽ anh ấy cũng đã được phóng thích như Machiac rồi. François vừa nói tiếp, vừa nâng thằng bé lên, nó nhảy nhót và cười thích thú. Một chú bé xinh đẹp giống cả bố lẫn mẹ. Nó lớn như thổi và chưa đau ốm bao giờ. Camille yêu con với một tình yêu vừa tha thiết, lại vừa lo âu. Chị say sưa nhìn con như thể nơm nớp bất cứ lúc nào, nó cũng có thể biến mất. Nó vui tính, không bao giờ mếu máo. Mọi người đều yêu quý nó, trừ Lea không sao nén nổi một cảm giác ghen tuông mỗi khi nhìn thấy nó, mặc dù ngay từ đầu đã tỏ rõ một niềm ưu ái rõ rệt. Chị sẽ đọc cuốn sách mà bác Adrien gửi tôi đưa cho chị chứ? Con đường thánh thiện, chắc hẳn là không có gì thú vị lắm đâu. Đúng, không thú vị. Nhưng có lẽ bổ ích để có thêm sức sống. Có lẽ chị nói đúng đấy, François đáp, nét mặt bỗng nhiên rầu rĩ. Camille nhận thấy cô ta thay đổi nét mặt nhưng làm như thể không hay biết gì. Chị chơi với con, thích thú trước vẻ mặt và điệu bộ của nó. Chị ấy sung sướng vì được làm mẹ, François thầm nghĩ. Quả là vào ngày chủ nhật ấy, Camille de Aquila nét mặt rạng rỡ tới mức trở nên rất xinh đẹp. Vì không mua được vải nên chị không để tang bố chồng và anh trai, và chị bận chiếc áo dài cũ bằng vải bông màu xanh nhạt, làm nổi bật lên đôi mắt, sắc da rám nắng và mái tóc óng ánh dưới nắng mặt trời. Chị mảnh dẻ tới mức có dáng vẻ một thiếu nữ yểu điệu. Bên cạnh chị, Françoise, tóc màu nâu, có vẻ già dặn hơn, đàn bà hơn. Tuy kém chị 3 tuổi. Từ ngày làm việc đều đặn ở bệnh viện Lăng Gông, Françoise thay đổi nhiều. Cô trở nên hấp dẫn hơn, có nhiều nữ tính hơn, uốn tóc tuyệt đẹp, phấn sáp quá mức. Theo ý kiến bà Ruiz và bà Bernadette, quần áo sang trọng, tuy nhà nước có chính sách hạn chế. Chiếc áo dài bằng lụa đỏ lấm chấm xanh nước biển có thắt lưng của cô ta, hình như là sản phẩm của một hiệu may nổi tiếng, chứ không phải của bà thợ may soàng dĩnh ở Lăng Gông như lời cô nói. Mai mình sẽ gặp Laurent, Camille thầm nghĩ. Léa lại có vẻ rất cau có. Nàng đến gặp Machiac tại Saint-Marquet, ở nhà một người bạn anh đi vắng vào ngày hôm đó. Machiac thì hoan hỉ được sống những giờ phút xa mông tiếc, xa ánh mắt giò la của bà Ruiz và vẻ mặt lo âu của bố mẹ mình. Từ hôm gặp nhau trong giáo đường ở Verdele, đến nay, anh không gặp riêng một mình Lea phút nào nữa, khiến anh băn khoăn không biết có phải nàng cố tránh anh hay không. Bởi vậy, mỗi buổi tối thứ năm, khi nàng bước vào nhà bếp trong trang ấp, sắc mặt xanh xao, bảo anh đi theo nàng, thì anh rất ngạc nhiên. Anh đi theo nàng vào kho lúa, và ở đấy không nói nửa lời, nàng xà vào lòng anh, run rẩy như một con cừu non. Anh dịu dàng hôn lên đôi môi giá lạnh, và đặt nàng nằm dài trên lớp cỏ khô, mong được sưởi ấm nàng. Hai cánh tay nàng chắp lại sau gáy cứng đờ. Nàng khép chặt đùi lại. Anh vất vả lắm mới mở ra được. Và tuy ham muốn, Lea phải cố gắng mãi họ mới làm tình với nhau được. Cuộc gia hoan ấy để lại cho Maciek một dư vị đắng cay, kỳ lạ. Nhằm xua tan kỷ niệm ấy đi, anh sửa soạn tại nhà người bạn một bữa ăn chiều giống kiểu trước kia Lea vẫn rất thích. Bánh ngọt với mứt dâu, vang trắng ngọt lâu năm, hạnh đào dầm rượu mạnh, kem caramel. Anh phải hết sức khéo léo mới kiếm ra được mấy thứ đó. Căn nhà xoàng xĩnh và cũ kỹ thơm nức mùi hoa hồng, anh cắm hầu như khắp nơi. Tất cả những cái đó làm cô gái cười nụ. Làm ra kiểu chủ nhân ông, anh nâng cốc vang lên. Nào, hãy uống vì hạnh phúc của chúng ta. Lea uống liền một hơi. Nữa, uống nữa. Maciek vừa mỉm cười, vừa rót thêm rượu. Tay cầm ly rượu, Lea đi vòng quanh căn phòng, dừng lại lâu trước chiếc lò sưởi cao đặt trên bức họa thành phố Luốc Đơ vẽ trên một mảnh vỏ cây. Một con chồn đen nhồi rơm đã bị sâu ăn, một cuốn lịch bưu điện, một bó hoa hồng và những bức ảnh vàng ố. Nhà bạn anh dễ thương quá nhỉ? Nàng chậm rãi nói. Thế buồn ngủ ở đâu? Một thoáng khó chịu trong ánh mắt của Maciek. Anh vốn không quen lối phóng túng của nàng trong ân ái. Bất giác, anh muốn nàng rụt rè hơn trong yêu đương. Anh có cảm giác khó chịu là chính nàng đã điều khiển, và anh thấy như thế là không bình thường, cũng không thỏa đáng. Đối với anh, giờ đây rõ ràng là nàng phải trở thành vợ của mình. Có thể khác được không? Bước chân vào buồng ngủ, Lea suýt bật cười vì thấy nó giống buồng của bà cụ Sidonie. Cũng chiếc giường cao bằng gỗ hồ đào, phủ tấm vải trải giường bằng vải bông trắng và một chiếc nệm dày cộp bằng sa tanh đỏ. Phía trên giường gắn một chiếc thánh giá lớn bằng gỗ đen với một cành hoàng dương cầu phúc. Đối diện với giường, hai bên cửa sổ treo hai bức chân dung nông dân ăn mặc ngày lễ và cạnh cửa ra vào kê một cái tủ rất lớn. Lea quẳng dép vào góc phòng. Sàn gạch lạnh làm cho nàng thích thú. Nàng đặt cốc lên bàn và bắt đầu vừa cởi bỏ quần áo vừa khe khẽ hát. Maciek trải vải trắng lên giường. Lea vẫn nằm dài trần truồng. Nghe mùi oải hương đâu đây? Nàng nghĩ bụng với một thoáng kinh hoàng. Cho em uống nữa đi. Thôi, em uống nhiều quá rồi đấy. Maciek mang chai tới và bảo. Khi làm việc, anh phải cởi trần ra. Nếu không người ta nghĩ là cái đầu sạm nắng của anh cắm trên một thân hình không phải là thân hình của nó. Như thế không đẹp đâu. Được, anh sẽ cho em thấy có đẹp hay không. Anh vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh và kéo nàng vào lòng. Chờ em đặt ly xuống đã. Hai người ôm chầm lấy nhau, cười nói ầm ĩ dưới ánh mắt lạnh lùng của các bức chân dung đang treo trên tường. Ngồi xếp bằng tròn trên giường, chăn đệm thì nhầu nát, hai mắt thâm quầng, tóc tai rũ rượi. Lea ăn ngấu nghiến bánh ngọt, trái cây, kem và uống vang. Làm cho đầu nàng choáng váng. Maciek say sưa nhìn nàng. Thôi, đừng nhìn em như thế. Anh nhìn em không chán mắt. Em đẹp quá. Đó không phải là lý do đâu. Khi em trở thành vợ của anh sẽ tha hồ nhìn ngắm đấy. Lea đang đưa miếng bánh lên miệng, bỗng dưng dừng ngay lại. Anh nói gì đấy? nói là lấy em làm vợ, chứ còn nói gì nữa. Không, em không muốn lấy chồng. Vì sao? Lea nhún vai. Anh không xứng với em có phải không? Anh đừng nói những điều ngớ ngẩn nữa. Em không muốn lấy chồng, chấm hết. Mọi cô gái đều muốn lấy chồng cơ mà. Có thể như thế, nhưng em không giống họ. Em van anh đấy, đừng nói chuyện đó nữa đi. Trái lại, chúng ta phải nói, anh yêu em và muốn cưới em làm vợ. Anh vừa nói vừa nắm chặt cánh tay của nàng. Bỏ em ra, anh làm em đau đấy. Maciek càng siết chặt cánh tay nàng. Anh hoàn toàn điên rồi đấy. Em đã bảo anh bỏ em ra mà. Không bỏ, nếu em chưa hứa là sẽ lấy anh. Không bao giờ, anh nghe rõ chưa? Không bao giờ. Anh giơ tay lên. Anh đánh đi, cứ đánh đi, còn chờ gì nữa? Nhưng vì sao? Vì tôi không yêu anh. Maciek giận tím mặt. Một cách bản năng, Lea co rú người lại trong một góc giường. Cô nói gì? Nàng nhảy vụt dậy, mặc quần áo ngay. Maciek, đừng giận em. Em yêu anh lắm. Em yêu anh lắm lắm từ những bao giờ. Nhưng không phải như là vợ anh đâu. Thế nhưng em là vợ anh. Lea cài xong áo. Nàng nhìn Maciek vẫn trần truồng, ngồi trên mớ chăn nệm nhầu nát, hai chân bỏ thõng, đầu cúi thấp, một mớ tóc che kín mặt. Nàng bỗng cảm thấy một chút âu yếm trong lòng. Anh ta giống biết bao đứa bé ngày xưa chiều theo mọi ý muốn ngông cuồng trong tuổi thơ của nàng. Lea ngồi xuống bên anh và tựa đầu lên vai anh. Nào, anh nghe em. Anh phải biết điều đi. Không phải vì chúng ta ăn ngủ với nhau mà phải lấy nhau đâu. Ai vậy? Anh muốn nói gì? Người yêu của em là ai? Em không hiểu anh muốn nói gì đấy. Thế cô cho tôi là một thằng ngốc chứ gì? Cô tưởng tôi không nhận thấy là cô không còn trinh tiết nữa hay sao? Mặt đỏ bừng bừng, nghe đứng vụt dậy tìm dép. Một chiếc dép dưới chân giường, một chiếc kia thì dưới tủ. Lea bò xuống định lấy. Maciek nhanh hơn vội chộp lấy. Cô có trả lời tôi không? Đứa nào thế? Anh làm tôi bực mình rồi đấy. Cái đó không dính dáng gì tới anh. Đồ dâm đãng. Lúc đầu tôi không muốn tin như thế đâu. Tôi nghĩ bụng, cô ta không thế. Cô ta là một cô gái tử tế. Có lẽ hắn là người chồng chưa cưới tội nghiệp. Có lẽ cô ta muốn chiều hắn trước khi ra trận chăng? Tôi không thể giận hắn được. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ, không phải người anh trai tội nghiệp của Kami đã khiến cô trở nên trụy lạc đến thế. Đồ đê tiện. Cô mà tôi định lấy làm vợ, chẳng khác chị gái cô, con đĩ của bọn bô sơ. Con đĩ của bọn bô sơ. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Régine Desforges.